cùng Phong Đô Đại Đế thành hôn, sau đó tôi liền hot. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất Hạnh là một trong hai người bị chọn làm tân nương của Thần Minh. Chu Mộng là tân nương đầu tiên của Thần Minh, nhưng do nàng ngoài ý muốn có quan hệ với người trong thôn không còn trong sạch, nên chọn Dương Y Y. Dương Y Y không muốn nàng bị cầm tù, chờ đến ngày xuất giá. Đám trẻ nói Chu Mộng bị bắt gặp gỡ với người trong thôn, nên Dương Y Y phải gả cho Thần Minh. Dương Y Y không muốn, nàng nói quỷ thần là giả, là người dùng quỷ thần để lừa bịp. Dương Y Y phản đối, lên núi tìm quỷ thần, bị bắt lại, nhốt trong phòng củi, chờ đến ngày xuất giá. Thẩm Hoặc biết việc gả cho Thần Minh là giả, hiến tế cho đồ vật không thể diễn tả là thật. Nàng đã chết, khi nàng bị hiến tế, nàng đã chết, chết không nhắm mắt, trở thành oán quỷ. Có thể Thẩm Hoặc xuất hiện ở mấy năm trước là do oán khí của nàng, có lẽ do oán khí quá mạnh, làm hòe thụ thôn không ngừng tái hiện ngày xuất giá của nàng. Mà những người được các bạn nhỏ nhắc đến, nếu đoán không lầm thì có lẽ cũng là đối tượng Dương Y Y cầu xin giúp đỡ. Suy xét đến tình hình hiện tại, họ có lẽ đã thất bại, khiến Dương Y Y lại phải tìm đến mình lần nữa. Dương Y Y là một oán quỷ cường đại, ngay cả những quái vật trong tranh hoa bản cũng sợ nàng. Tại sao lại phải xin giúp đỡ từ những người sống không có năng lực? Trừ phi có thứ gì đó khiến nàng sợ hãi, nếu không thì ngay cả oán quỷ này cũng không làm nàng run sợ. Chính là mình ở trong ảo cảnh này đã lâu như vậy mà vẫn chưa phát hiện ra điều gì. Đúng lúc Thẩm Hoặc đang thất thần, các bạn nhỏ hì hì chạy xa. Ầm vang, tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên. Tia chớp bạch quang chiếu sáng nửa bầu trời, một trận gió lớn thổi tới, làm cho một chữ hỉ trên cửa song hỉ bị thổi bay, để lộ ra màu trắng bên dưới. Thẩm Hoặc tiến lên nhẹ nhàng mở ra xem, thì ra là chữ điện, màu trắng. Điều này ứng với câu nói hiến tế hiến tế, thôn dân cười, tân nương khóc, chi a. Trong khoảnh khắc Thẩm Hoặc còn đang kinh ngạc, cánh cửa lớn màu đen phía sau lặng lẽ mở ra, để lộ ra một khe hở sâu thẳm. Đúng lúc đó, Thẩm Hoặc cảm nhận được một ánh mắt nóng rực từ bốn phương tám hướng đang nhìn chằm chằm vào mình. Ánh mắt đó như đỉa, bám chặt vào cốt tủy của Thẩm Hoặc, khiến anh ta buồn nôn đến mức muốn nôn. Ngay lúc đó, Thẩm Hoặc phát hiện không biết từ lúc nào, tất cả âm thanh xung quanh đã biến mất. Những thôn dân kia với đôi mắt lé nhìn chằm chằm vào cánh cửa hờ khép, khủng bố, kinh sợ, giống hệt như trong bức tranh. Họ đang sợ hãi thứ gì đó bên trong cánh cửa đó. Khe hở càng lúc càng lớn, Thẩm Hoặc chậm rãi tiến tới gần khe hở. Không có ai quấy rầy, bỗng nhiên xuất hiện một người phụ nữ. Nàng nắm chặt lấy cánh tay Thẩm Hoặc, đôi mắt đen và to của nàng đầy lo lắng. Tiểu Thẩm ca ca, anh không nên bị nàng mê hoặc. Bên trong tân nương không phải là người, nàng là quái vật, anh không nên vào. Thẩm Hoặc khẽ nhíu mày, bởi vì cậu không quen biết người phụ nữ này, nhưng nàng lại biết họ của cậu là Thẩm. Là trùng hợp sao? Hơn nữa, trông nàng yếu đuối nhưng sức lực lại mạnh mẽ như vậy. Người phụ nữ này là ai? Cô là ai? Người phụ nữ lộ ra biểu cảm vừa khóc vừa cười, ánh mắt có chút tổn thương. Là em đây, em là Chu Mộng, rõ ràng là Dương Y Y cố ý hãm hại em, biến em thành không còn thuần khiết nguyên vẹn. Rõ ràng em mới là người được gả cho Thần Minh, nàng không phải là người được Thần Minh lựa chọn, cuối cùng chỉ biến thành một con quái vật ăn thịt người. Nói xong, nàng chậm rãi tiến gần Thẩm Hoặc. Thẩm Hoặc lùi lại một bước. Chu Mộng lộ ra biểu tình tổn thương, nhưng lại khiến Thẩm Hoặc lùi thêm vài bước. Người phụ nữ trước mặt không bình thường, biểu tình nhìn có vẻ vô tội, nhưng đôi mắt nàng lại đang cười, nụ cười đầy quỷ dị. Anh Tiểu Thẩm, vì sao anh không để ý tới em? Là em đây, em là Chu Mộng, anh vì sao lại muốn trốn? Anh vì sao lại muốn trốn? Xung quanh, các thôn dân nhìn chằm chằm Thẩm Hoặc, lộ ra những nụ cười quỷ dị giống nhau. Lúc này, Thẩm Hoặc mới nhận ra mọi thứ xung quanh bắt đầu trở nên không bình thường. Một cảm giác nguy hiểm bao trùm, Thẩm Hoặc không chỉ phải đề phòng người phụ nữ trước mặt, mà còn phải cảnh giác với những thôn dân phía sau. Toàn bộ tinh thần căng thẳng, tí tách, một giọt nước mưa lạnh băng rơi trên mặt Thẩm Hoặc. Trời mưa, Chu Mộng chớp chớp mắt khi gặp mưa, rồi rất ngọt ngào gọi tên Thẩm Hoặc, hoàn toàn quên đi dáng vẻ điên cuồng lúc trước. Các thôn dân cũng trở lại trạng thái trước đó, làm những việc họ đang làm, tạo nên cảnh tượng náo nhiệt. Như thể cái uy hiếp vô hình vừa rồi chỉ là ảo giác của Thẩm Hoặc. Chi a chi, khe hở phía sau càng lúc càng lớn. Đột nhiên một dải lụa đỏ quấn lấy eo Thẩm Hoặc, kéo cậu vào bên trong cánh cửa. Phanh, đại môn ầm ầm đóng cửa. Bên ngoài ồn ào đột nhiên im bặt. Thẩm Hoặc vuốt cái eo bị thương của mình, gian nan bò dậy từ mặt đất. Ngọn nến đỏ cháy sáng, đèn lồng đỏ thẫm treo cao. Không xa trước mặt cậu, một người ngồi ở bàn trang điểm, ăn mặc hoa lệ với lụa là, đôi giày thêu đỏ đặc biệt thu hút ánh nhìn. Nhận ra người trước mặt chính là người mình tìm kiếm, Thẩm Hoặc lập tức đứng dậy, bước về phía nữ nhân. Dương Y Y, nữ nhân xoay người lại, mặc hồng trang, đẹp động lòng người, đôi mắt hạnh linh động mỉm cười nhìn Thẩm Hoặc. Thẩm tiên sinh, cậu khỏe? Thẩm Hoặc quan sát nàng kỹ càng. Dương Y Y nói, yên tâm, tôi chỉ là bản nhân. Trong ảo cảnh của tôi, không ai có thể bắt chước tôi. Tôi tìm cậu chỉ là muốn cậu giúp một việc. Liền giúp một chút cũng phải nói trong bí cảnh. Dương Y Y rốt cuộc sợ cái gì? Cô muốn tôi giúp gì? Dương Y Y trên mặt hiện lên một tia rối rắm. Nàng nói với Thẩm Hoặc chuyện mình cần hắn giúp, làm cậu cảm thấy có chút bất ngờ. Tôi muốn cậu phá hủy tượng thần trên núi. Nó ép vô cực quá khó chịu, tôi không thở nổi. Tượng thần, chính là cái tượng thần minh gì đó. Dương Y Y tức giận nói, đó không phải thần minh, rõ ràng chỉ là một kẻ lấy danh thần minh để làm tà ám. Chỉ là thân thể tôi bị cấm ở dưới tượng đá, nơi đó có tượng đá mà thôn đã mời lão vu bà đến để hạ cấm. Tôi không thể ra ngoài, chỉ có thể trơ mắt nhìn toàn bộ huyết nhục bị tà ám hút sạch sẽ. Nếu không phải oán khí của tôi quá mức cường đại, nó sẽ nuốt chửng tôi ngay lập tức. Nhưng may mắn là tôi đã tìm được cơ hội để chạy thoát. Nhưng chỉ là tạm thời thoát khỏi, nó có thể tìm ra tôi bất cứ lúc nào. Tôi chỉ có thể không ngừng trốn tránh. Hơn nữa, tôi cảm nhận được nó đang ngày càng nuốt chửng nhiều năng lượng hơn. Khi nó mạnh đến mức tôi không còn cơ hội chạy thoát, tôi chỉ có thể bị động. Vì vậy, tôi tìm đến cậu để nhờ giúp đỡ. Chỉ cần cậu có thể giúp tôi, sau này tôi sẽ đáp ứng giúp cậu ba việc. Ánh mắt của nàng tràn ngập sức hút, khiến Thẩm Hoặc phải chú ý. Khi nàng nghĩ rằng Thẩm Hoặc cũng sẽ giống như những người khác, vì ba điều kiện vô tận khả năng mà đồng ý yêu cầu của mình, Thẩm Hoặc lại chỉ là chớp chớp đôi mắt đau nhức, rồi thẳng thừng từ chối. Xin lỗi, nụ cười trên mặt Dương Y Y trở nên khó giữ. Nàng hỏi, vì sao? Phòng phát sóng trực tiếp bên trong, người xem đều vì Thẩm Hoặc mà đổ mồ hôi. Làm ơn đại ca, cậu đang ở trong ảo cảnh của người ta, chính là cá nằm trên thớt. Cậu còn cự tuyệt một nữ quỷ nguy hiểm, đúng là tìm đường chết a. Lần này lên sóng, tôi cá một phi thuyền rằng Thẩm Hoặc sẽ chết vì cự tuyệt yêu cầu của nữ quỷ. Nhưng tôi cảm thấy Thẩm Hoặc không nhất định sẽ chết. Hơn nữa cậu ta cự tuyệt vì muốn đàm phán điều kiện với nữ quỷ. Tôi cá rằng hắn sẽ sống. Tuy cậu ta rất gan dạ, nhưng tôi cảm thấy đây là một việc mạo hiểm. Vạn nhất chọc giận nữ quỷ, cậu ta thật sự sẽ chết. Người này không sợ chết sao? Phòng phát sóng trực tiếp đầy rẫy những lời mắng Thẩm Hoặc. Nhưng cũng không ít người đang thảo luận về những sự việc mà Thẩm Hoặc đã gặp. Những chuyện này còn kích thích hơn cả phim kinh dị. Và việc xem miễn phí trong phòng phát sóng trực tiếp thì thật quá tuyệt vời. Trong phòng phát sóng trực tiếp, không ít hắc tử cũng đang cá cược. Tiền đặt cược càng lúc càng lớn, còn có người bắt đầu giao dịch. Người xem thì ồn ào bên ngoài. Phần lớn những người mới vào phòng phát sóng không thấy cảnh kinh hoàng của tiểu hài tử bị lột da trước đó. Còn đang vui vẻ khen ngợi nữ quỷ NPC trông không tệ. Những người theo dõi lâu năm của phòng phát sóng trực tiếp chân nhân tú. Người thật đều nở một nụ cười ý vị khó hiểu. Trước đó họ cũng từng nghĩ như vậy, bởi vì tiền đặt cược đã thu hút rất nhiều người xem. Phòng phát sóng trực tiếp của Thẩm Hoặc nhanh chóng leo lên vị trí số 1. Nữ quỷ cười vài tiếng, rồi đầu nàng rơi khỏi cổ. Cái đầu xinh đẹp lăn đến chân Thẩm Hoặc, đôi mắt trong suốt trông như sương mù, giống như một đôi tròng trắng. Tôi đích xác đã lừa cậu. Con đường cậu phải đi rất nguy hiểm, nhưng cậu không có lựa chọn. Nữ quỷ nói xong, đẩy cửa ra. Bên ngoài, tất cả thôn dân đều biến thành những con khỉ không da thịt. Những con khỉ nhe răng, với những chiếc răng nanh ghê tởm. Chỉ cần một cú cắn là nửa cái đầu cũng sẽ bị xé toạc. Nữ quỷ một lần nữa khép cửa lại, đắc ý nhìn Thẩm Hoặc. Hiện tại cậu muốn hợp tác với tôi chứ? Thẩm Hoặc đột nhiên cười to. Nữ quỷ nhíu mày, cậu cười cái gì? Thẩm Hoặc cười đủ rồi, che lấy eo đau, rồi dừng lại. Vậy tôi cũng cùng cô làm giao dịch. Nói, rõ ràng, nữ quỷ cảm thấy có chút mới lạ. Trước đây, nếu không phải vì sợ hãi mà phải đáp ứng yêu cầu của nàng, chưa từng có ai dám đưa ra điều kiện với nàng. Thẩm Hoặc nói, cô có tiền không? Nữ quỷ, nàng theo bản năng ném một đống tiền giấy vào Thẩm Hoặc. Đập vào đầu cậu, Thẩm Hoặc khó khăn bò ra từ đống tiền giấy. Lắc đầu nói, không phải tiền giấy của người chết, là tiền người sống dùng. Nữ quỷ lắc đầu, trên mặt hiện ra chút ngượng ngùng. Lúc tôi tới, không xu dính túi. Thẩm Hoặc thở dài, thật xin lỗi, hiện tại tôi đang nợ ngập đầu, cần kiếm tiền. Nếu cô không thể thỏa mãn điều kiện của tôi, thì giao dịch của chúng ta không thể thành. Khi Thẩm Hoặc nói xong câu đó, cậu rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ xung quanh giảm xuống. Nữ quỷ một lần nữa đội lại đầu, khuôn mặt tinh xảo dần dần biến mất, trở thành gương mặt khủng khiếp chưa hoàn toàn thối rữa. Từ khoảng cách xa cũng có thể ngửi thấy mùi tanh tưởi. Chị gái nhỏ, đừng dễ tức giận vậy chứ. Không có lợi ích gì thì giúp cô cũng không hợp lý. Ai nói nhất định phải dùng tiền? Cô cũng có thể dùng đồ vật khác để thế chấp mà. Cơn gió âm trầm ngay lập tức trở nên nhẹ nhàng, mềm mại lướt qua mặt cậu. Có ý gì? Thẩm Hoặc nhún vai nói. Ví dụ như nhà cửa, đất đai linh tinh. Nữ quỷ chớp chớp mắt, như nhớ ra điều gì. Nàng nói, thật là có cái. Thẩm Hoặc xoa xoa tay. Ngài nói đi, căn khách sạn đó. Biểu cảm của Thẩm Hoặc thoáng ngơ ngác. Căn khách sạn đó tu sửa ở núi sâu rừng già. Ngoài phượt thủ, ai sẽ nhàm chán đến nơi quỷ quái này. Nữ quỷ nói, miếng đất đó là của tôi. Tôi mua trước khi bị hiến tế, chuẩn bị xây một khu nhà trường học. Còn số tiền đó là cha mẹ tôi qua đời do tai nạn xe cộ, để lại khoản bồi thường. Tôi vốn tính toán giúp đỡ những đứa trẻ đó ra khỏi núi lớn. Ai ngờ, biểu cảm của nàng có chút cô đơn. Thẩm Hoặc mấy lần muốn mở miệng, cuối cùng vẫn không nói ra lời. Tác giả có lời muốn nói. Thẩm Hoặc còn tưởng rằng có thể phất nhanh. Ai ngờ nàng còn nghèo hơn tôi. Cách chương.